Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1880, thẹn quá thành giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan chiến chỗ ngồi, đại đa số giới vương đều bị Đoạn Thanh Hàn một đôi máu con người mắt chấn nhiếp. Mất phương hướng ý thức, ở vực sâu vô tận trong, liên tục luân hồi, nhưng ở trận chúa tể cùng một phần nhỏ giới vương cảnh yêu nghiệt. Nhưng ở trước tiên tỉnh táo lại, phóng tầm mắt nhìn lại, Lâm Dịch đi vào kỳ môn trong một màn, mọi người tự nhiên cũng để ở trong mắt. Đừng nói là Đoạn Thanh Hàn khó hiểu, ngay cả ở đây đông đảo tu sĩ cũng là trợn mắt hốc mồm. Không rõ cho nên, nếu như nói Lâm Dịch không đánh mà chạy, chỉ sợ cũng liền thương cổ bọn người sẽ không tin tưởng. Từ Lâm Dịch ngày xưa biểu hiện ra khí phách, hắn tuyệt không sẽ ở giao thủ trước tiên, liền lựa chọn chạy trốn. Còn nữa nói, nếu là ở trước mắt bao người bỏ chạy, tuy có thể tránh vượt qua Đoạn Thanh Hàn máu con người mắt thế tiến công. Hôm nay tích lũy tất cả chiến tích cùng vinh diệu, sợ rằng đều phải tan thành mây khói. Mọi người phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên. Thứ hai phản ứng, chính là có trá, trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ở dưới loại cục diện này, ở trong thời gian ngắn như vậy. Ngay cả quan chiến chỗ ngồi tất cả mọi người không có khám phá Lâm Dịch thủ đoạn. Đang ở giác đấu tràng lên Đoạn Thanh Hàn tự nhiên cũng không có phản ứng kịp. Ngay sau đó, ở vô số đạo ánh mắt nghi hoặc nhìn soi mói, Đoạn Thanh Hàn đỉnh đầu trong hư không không có cơ sở xuất ra một cánh tay. Trực tiếp đem Đoạn Thanh Hàn đầu bóp nát, bàn tay kia lên, hiện đầy thúy lục sắc quang mang. Phảng phất là người giỏi tay nghề tinh đại bàng tế mài ra nhất kiện tuyệt thế ngọc khí. Kẻ khác hoa mắt thần mê, nhân quả thể thân thể vốn là vô cùng cường đại. Lại phối hợp tiên thiên chí bảo vô lượng trạc, Đoạn Thanh Hàn đầu ở Lâm Dịch dưới vuốt, giống như là một khối đậu hũ, bị một chảo bắt cái làm ba mảnh. Ở đó cánh tay phía sau, một cái bạch sam thân ảnh dần dần nổi lên. Đúng là ban nãy biến mất Lâm Dịch. Thuấn sát, không huyền niệm chút nào thuấn sát. Thẳng đến Lâm Dịch thân hình chậm rãi đáp xuống giác đấu tràng lên. Vẫn có một đại bộ phận tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Trong đầu trống rỗng, không nghĩ ra sẽ ở đó mới vừa ngắn ngủn một cái chớp mắt. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chư thiên liên minh hắc ám đại chúa tể lệnh húc cả người cứng ngắc. Một tay bưng chén trà, còn vẫn duy trì uống trà tư thế. Khó có thể tin nhìn giác đấu tràng. Chỉ là nhấp một miệng trà công phu, trận chiến đấu này cũng đã kết thúc. Thái Tiêu đạo chủ ánh mắt phức tạp, hít sâu một hơi, dừng nửa ngày, mới lại chậm rãi phun ra. Môi mấp máy, cũng không biết muốn nói điều gì. Trung quy vẫn là dừng lại. Nhưng vào lúc này, Cát Chi Minh trong đầu sáng ngời. Cả người đại chấn, khẽ hô nói. Ta biết rồi. Cái gì? Tịnh Dương tăng nhân theo bản năng hỏi. Kỳ môn độn giáp. Hóa ra thật sự là kỳ môn độn giáp a. Cát Chi Minh suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó. Chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ. Nhìn Lâm Dịch ánh mắt, giống như quỷ quái một loại. Lâm Dịch ở tối hậu quan đầu, quả thực lợi dụng kỳ môn độn giáp ly khai tại chỗ. Nhưng trên thực tế, hắn lại căn bản không có ly khai giác đấu tràng, mà là sau lưng Đoạn Thanh Hàn một lần nữa đi ra. Đoạn Thanh Hàn sát chiêu, lợi dụng chính là nhân tính một cái nhược điểm, lòng hiếu kỳ, mà Lâm Dịch ứng đối thủ đoạn, lợi dụng cũng là nhân tính một cái nhược điểm, tư duy quán tính. 3000 đạo dấu kỳ môn độn giáp, từ khi bị sáng tạo ra sau, có thể mở ra sử dụng, cũng có thể hợp cùng một chỗ phóng thích, có thể dùng đến xuyên toa vu không gian. Kỳ môn độn giáp cho sở hữu tu sĩ, đều chỉ có một ấn tượng, đó chính là xa khoảng cách truyền tống. Từ Thái Tiêu đạo chủ ánh mắt phức tạp trong, Cát Chi Minh ý thức được, bao gồm đạo giới tu sĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Đem kỳ môn độn giáp dùng đến trong chiến đấu. trên thực tế sẽ cùng vu một loại thuấn di. Đương nhiên, vô luận từ góc độ nào nhìn, cái này đều có chút đại tài tiểu dụng cảm giác. Nhưng không thể nghi ngờ, đây là một loại biến báo. Ngay cả Thái Tiêu đạo chủ không thừa nhận cũng không được. Đồng dạng một loại bí thuật, Lâm Dịch lý giải bằng càng thấu triệt. Loại độ cao này, thậm chí đã vượt qua một chút chúa tể. Kỳ môn độn giáp loại này vận dụng thủ đoạn, trên cơ bản cũng chỉ có thể dùng một lần. Sau ngày hôm nay, vô luận là ai thấy Lâm Dịch phóng thích kỳ môn độn giáp, cũng sẽ có đề phòng. Cái này lại rất khó có hiệu quả. Nhưng, chỉ là một lần, chư thiên liên minh lá vương bài này lại phế bỏ. Quá trình này mau làm cho khó có thể tiếp thu, thậm chí mau có chút vô lý. Đoạn Thanh Hàn mưu kế tính hết, thừa dịp Lâm Dịch lực kiệt, còn sớm dẫm lên ở tiên thiên chí bảo tuyệt mệnh bút. Vô hình trung hạn chế trụ Lâm Dịch chiến lực. Nhưng dù vậy, chỉ là một chiêu mọi người đều biết bí thuật. Một cái tiểu tiểu biến báo. Có luân hồi thể Đoạn Thanh Hàn cũng đã táng thân vu giác đấu tràng lên. Có thể Đoạn Thanh Hàn còn có rất nhiều con bài chưa lật. Có thể Đoạn Thanh Hàn thực lực còn không có chân chính bộc phát ra. Có lẽ có rất nhiều có thể. Nhưng nước đi một chiêu. Đó là vực sâu vạn trượng. Tất cả có thể đều biến thành hạt bụi. Không có ai lưu ý đến. Trên thực tế, Lâm Dịch đem Đoạn Thanh Hàn đầu bóp nát sau, trong lòng bàn tay lại nhiều một đôi giọt máu tử. Lâm Dịch bắt lần này, dĩ nhiên không có đem cái này nha giọt máu bóp nát. Lâm Dịch bất động thanh sắc, trở tay đem cái này nha giọt máu đưa vào trong túi đựng đồ. Đây là Đoạn Thanh Hàn hai mắt. Cũng không biết Đoạn Thanh Hàn lợi dụng luân hồi thể khí huyết rèn luyện hai mắt bao lâu. Cái này máu con ngươi mắt, sớm đã trở thành giới của hắn vương chi binh. Đoạn Thanh Hàn một thân tu vi công lực, đều ở đây đúng vậy nha giọt máu trong. Đây cũng là món hiếm có bảo bối. Lâm Dịch, chào ngươi, rất tốt. Thẳng đến lúc này, Lệnh Húc mới chính thức phản ứng kịp. Tay trái ấn chữ mặt bàn, chậm rãi đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Không chút nào che giấu trong lòng lạnh thấu xương sát ý. Đoạn Thanh Hàn bị một chiêu giết chết, để cho vị này hắc ám đại chúa tể thật sự nổi giận. Lệnh Húc mi tâm của lóe ra một mảnh hắc mang. Tất cả giác đấu tràng lên quang mang, phảng phất đều biến mất, bị hắc ám sở khu trục. Âm lãnh, bóng tối khí tức từ Lệnh Húc trong cơ thể lan tràn, càng ngày càng thịnh. Lâm Dịch đột nhiên cảm giác mình không động được, tựa hồ lâm vào một mảnh bóng tối trong ao đầm. Vô tận âm lãnh tập kích, vĩnh viễn không mặt trời. Hắc ám pháp tắc lĩnh ngộ được cửu thành có thiếu Lệnh Húc. Theo cái này một cái đứng dậy động tác, đừng nói là Lâm Dịch, coi như ở đây đông đảo chúa tể đều cảm thấy một hồi khiếp đảm. Tam đại vực chủ hoa dung thất sắc, nỗ lực bình phục tâm thần, muốn đứng ra là Lâm Dịch chống được áp lực này, nhưng lực lượng không bằng. Hoàng Nhẫn Phật cũng là nhíu mày. Ông, nhưng vào lúc này, giác đấu tràng trong đột nhiên vang lên một tiếng sắc bén bén nhọn kiếm minh âm thanh. Trôi giạt từ từ, bên tai không dứt. Theo cái này tiếng kiếm minh âm thanh vang lên, giác đấu tràng lên hắc ám, giống như là một bị lợi khí xé rách vải vóc, bị cứng rắn rạch ra một cái cửa. Quang minh hàng lâm, Lâm Dịch một lần nữa cảm nhận được ấm áp. Kiếm phong tử đánh kiếm dựng lên, hơi đùa cợt nhìn Lệnh Húc. Híp mắt nói, làm sao, thẹn quá thành giận, tất cả giác đấu tràng lên, có thể cùng Lệnh Húc chống lại chỉ có kiếm phong tử một người. Trước kia, kiếm phong tử biểu hiện không tính là cường thế, là bởi vì cổ giới bên này tuy rằng quá phận, nhưng còn không có đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn. Hơn nữa, nơi này dù sao cũng là cổ giới hỗn độn tinh. Tự nhiên cũng có pháp tắc đại chúa tể tồn tại, như không phải cần thiết, không thể thả vung tay. Hôm nay, Lệnh Húc nếu là xuất thủ nhằm vào Lâm Dịch, cái này cũng đã chạm đến chư thiên vạn giới cân đối. Kiếm Phong Tử Tuyệt Không liền ngồi yên không lý đến. Lệnh Húc ánh mắt chuyển hướng Kiếm Phong Tử. Mặc dù mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng có chút kiêng kỵ. Kiếm Phong Tử tựa hồ nhìn thấu Lệnh Húc chần chờ. Thản nhiên nói, Lệnh Húc, ta khuyên ngươi vẫn là ngồi xuống yên tĩnh một chút. Đoạn Thanh Hàn chết ở đệ nhất giới vương tay trong. Không tính là mất mặt. Người Chư Thiên Liên Minh nếu không phải phục, có thể đi phái cái khác giới vương tìm về tình cảnh. Cách chương.